Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, Chiến Lão Sa. Nhất thời chớ đứng vị trí bị một đạo to đại đao vết vạch qua. Trên đất lưu lại ít nhất rộng 2 mét, 5 mét sâu rãnh sâu. Các loại, chờ, xác nhận Sally đúng là bị chia ra làm hai sau đó. Không biết từ cái gì địa phương trôi tới nhiều chút cát. Từ từ trên không trung ngưng kết thành một bóng người. Thật là ngậm si gà khói thất vũ hải cát. Crocodile, Nico, Robin, người vừa mới là ý gì? Tại sao phải đi theo tiểu tử này đi? Người thì không muốn sống mà. Crocodile đầu vừa mới thành hình thời điểm. Hắn tự bất mãn xem Robin liếc mắt. Rất rõ ràng hắn đối với. Đúng. Robin trước biểu hiện không rất hài lòng. Kỳ thực đúng như Sally đoán. Khi hắn vừa đi vào nơi này thời điểm, hắn liền bị lão Sa cho nhận ra. Bất kể nói thế nào, Sally cũng từng cùng vương quốc Alabasta làm qua làm ăn. Lão Sa chính là vào lúc đó gặp qua Sally. Cho nên khi Sally đi vào sau này, bởi vì không chắc Sally tới nơi này mục đích. Hơn nữa Sally lúc này tiền thưởng đã đạt tới 300 triệu cao như vậy ngạch tiền thưởng. Đã không phải là những thứ kia không biết trời cao đất rộng tiểu hải tặc. Cho nên lúc này không thích hợp cùng Sally xảy ra mâu thuẫn. Không phải Crocodile sợ Sally. Một cái gặp qua dâu trắng thực lực kinh khủng người. Còn có thể bị dâu trắng đánh bại sau. Còn có dũng khí muốn lấy dâu trắng tánh mạng người. Làm sao biết sợ Sally cái này mới ra đời tiểu tử đây? Chẳng qua là Crocodile cân nhắc đến hắn, lý tưởng hương, hành động tác chiến kế hoạch lập tức phải bắt đầu. Nếu như lúc này có một treo giải thưởng 300 triệu rào thì côn ngang chen vào. Sẽ mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cho nên cho dù là Sally tại hắn sòng bạc đại náo một phen, hắn cũng không có hiện thân. Từ phương diện có thể thấy được. Crocodile tại ẩn nhẫn phương diện tuyệt đối gọi là mạnh mẽ. Lão Sa Crocodile tuyệt đối có thể nói là hải tặc vương bên trong bộ dạng khi không có mị lực nhân. Vật phản diện, thực lực cường đại, có tâm kế, có lý tưởng, mà còn bất kể là kế hoạch năng lực, vẫn là cụ thể chấp hành năng lực, đều làm cho không người nào có thể kén chọn. Phải nói duy nhất một điểm không tốt địa phương, đó chính là Crocodile quá tự phụ. Ở trong kịch tình thời điểm, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể đem băng hải tặc mũ rơm một lưới bắt hết. Nhưng là hết lần này tới lần khác từ xem thường tân người tâm lý. Mỗi lần lúc chiến đấu cũng không có hạ tử thủ. Đợi đến cuối cùng nghĩ phải nghiêm túc lúc động thủ sau khi. Lại có chút buổi tối. Bởi vì là người khác đã biết rõ hắn nhược điểm. Bắt đầu hốt thuốc đúng bệnh. Bất quá Sally ngược lại cảm thấy. Hắn cái này cái cuối cùng thiếu sót hẳn là sở hữu đại hải tặc đều có thiếu sót. Bất luận là Crocodile, Kim Sư Tử, vẫn là Dâu Trắng, Sally, đối đãi cái thế giới này người vĩnh viễn chỉ có một loại cái nhìn chỉ cùng anh hùng cạnh tranh cao. Thấp, không cùng người xấu bàn về ngắn lớn lên. Có lúc, chết ở tượng Crocodile lớn như vậy hải tặc trong tay, cũng chưa chắc đã không phải là một cái nổi danh tứ hải cách thức. Bất quá Crocodile mặc dù xem thường tượng Luffy như vậy ngay cả nổi lên cũng không tính tân nhân. Có thể là đối với Sally cái này lấy hỏa tiền tốc độ nổi lên tân nhân chính là ôm rất lớn lòng. Phòng bị lý, vốn là lý tưởng hương tác chiến kế hoạch vội vàng ở trước mắt. Hắn là không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng là Sally nói phải đem Nico, Robin mang có lúc, hắn nhất thời thì nhịn không. Với hắn mà nói nữ nhân này là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một bộ phận. Là tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Từ bị dâu trắng đánh bại sau. Crocodile đã nhìn chằm chằm cái này cái quốc gia bí mật nhất. Truyền thuyết trung cổ thời đại binh khí minh vương. Mà Nico, Robin chính là giải thích cái này binh khí nhân vật trọng yếu. Kỳ thực nếu là hữu tâm nhân tử nhỏ một chút nói. Liền không khó nhìn ra. Kỳ thực cùng hiện tại Crocodile cùng một người khác rất tương tự. Đó chính là Gecko Moria. Đều là tại tao ngộ to đả kích lớn sau. Đối với, đúng, chính mình năng lực mất đi lòng tin người. Sau đó bọn họ bắt đầu đem trọng tâm thả vào ngoại vật trên. Lão Sa tìm kiếm nghe nói uy lực có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Mà Gekko Moria đang bị bách thú Kaido diệt chỉ còn một mình hắn sau. Tâm lý đã mất thăng bằng. Cho là đồng bạn tồn tại chính là một sai lầm. Hắn cũng đã không thể chịu đựng mất đi đồng bạn mùi vị. Ngay sau đó liền đem phát triển lực lượng trọng tâm đặt ở cương thi trên người. Mà có lẽ là lão Sa tâm lý tương đối cường đại. Hắn mặc dù chỉ là đem phần lớn tinh lực thả tìm cổ đại phương diện binh khí mặt. Nhưng là đối với mình năng lực khai phá chính là tương đối tinh thâm. Mà còn mặc dù hắn bị dâu trắng đánh bại. Nhưng là lại không có nổi giận. Ngược lại một lòng nghĩ hướng dâu trắng báo thù. Một điểm này kỳ thực tác giả Quân cùng lão Sa rất giống. Đường đều đặt từ hai chữ số xuống đến hàng đơn vị thời điểm. Tác giả Quân cũng từng hoài nghi tới nhân sinh. Cũng từng nghĩ qua dứt khoát kết quả xấu hoặc là trực tiếp ngừng có chương mới. Nhưng nhìn đến hàng đơn vị cũng là độc giả. Cũng là cho tới nay chúng ta. Cho nên cho dù hiện thực đau khổ đi nữa. Tác giả Quân cũng vẫn kiên trì đến bây giờ. Mà còn phải tiếp tục kiên trì tiếp. Tin tưởng chính mình một ngày nào đó sáng tác năng lực sẽ trở thành lớn lên. Sẽ không phụ lòng những thứ này độc giả. Có chút nói xa. Mà bị Crocodile đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn. Robin trên mặt lại không có gì vẻ sợ hãi. Ngược lại cười khẽ một tiếng. Giọng ôn hòa nói ta chỉ muốn nhìn một chút Thất Vũ Hải cùng treo giải thưởng 300 triệu hải tặc. Rốt cuộc người nào lợi hại hơn a? Ngay tại Robin vừa mới nói xong thời điểm, đột nhiên có một cái thanh âm truyền tới, nếu mỹ nữ đều như vậy nói, ta đây cũng chỉ đành thỏa mãn ngươi một chút lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy ngay vừa mới rồi bị Crocodile, sa mạc bảo đao vạch qua địa phương, nguyên bản bị chia ra làm nhị thi thể không chỉ có một chút huyết dịch cũng không có chảy ra, ngược lại từ từ biến thành khói mù. Trên không trung ngưng kết thành Sally dáng vẻ. Hệ lô ra. Crocodile cau mày nhìn Sally lúc này biến hóa. Hắn cảm giác sự tình có chút không dễ làm. Ngay cả ngậm si gà đều không tự chủ bị hắn hung hãn cắn một cái. Nguyên lai là hệ lô ra năng lực giả sao. Lại vẫn là một kiếm thuật cao minh kiếm sĩ. Không trách sẽ có cao như vậy tiền thưởng. Robin lúc này thăm dò ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Giống như là phải đem Sally nhìn thấu một dạng. Mà Sally lúc này không có chú ý tới Robin ánh mắt. Mà là đẳng thân thể hoàn toàn tố hình xong sau đó chăm chú nhìn lão Sa. Người rốt cuộc xuất hiện. Crocodile. Người có bản lãnh thế nào không tránh cả đời. Đối với lão Sa đột nhiên tập kích. Sally là tương đối chán ghét. Mặc dù Sally từ vừa mới bắt đầu liền đem người nguyên tố biến hóa. Cho nên bị lão Sa đánh lén thời điểm hắn không có bị tổn thương gì. Nhưng là khi hắn bị cắt thành hai nửa thời điểm, kia trong nháy mắt thất trọng cảm giác, cùng ánh mắt chia lìa làm cho Sally là tương đối không có thói quen. Tiểu tử, chẳng lẽ không người nói cho ngươi biết muốn xem trọng thoáng cái Thất Vũ Hải tiền bối sao? Có muốn hay không ta tới dạy dỗ ngươi a? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.